Chương 1870, một nén nhang. 1870 một nén nhang huyết viêm sư tử trong lúc bất chợt bừng tỉnh, đồng thời đại sát tứ phương. Đây mới thực là đại tôn, có trí khôn tu sĩ khắp nơi bên trong, tất cả danh sách tu sĩ ở trong mắt nó cùng sâu kiến không hai. Trong nháy mắt, lần này phương liền loạn rồi. Vô số tu sĩ từ chỗ ẩn thân bên trong chạy ra, chật vật chạy trốn, nhưng bọn hắn không phải đại tôn, không cách nào từ đại tôn trong tay chạy trốn ra ngoài. Đây là một trận huyết tinh giết chóc. Thất bại rồi. Mặc Nhiễm Lâm Lang thấy thế, thoáng phun ra một ngụm trọc khí. Nàng đem thân thể nằm thấp hơn, tận lực tránh né đầu huyết viêm sư tử kia ánh mắt, nàng không dám xác định Lục Vân bố trí xuống tòa trận pháp này, cùng với trên người bọn họ hỗn độn thổ có thể hay không giấu giếm được đại tôn thai mắt. Không, hắn thành công. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, ưu đồng phía dưới, hắn thấy rõ ràng một cái tử vong tin tức lóe lên một cái rồi biến mất, là thuộc về vậy chân chính huyết viêm sư tử. Ở đây rất nhiều tu sĩ là đang chờ hắn cùng huyết viêm sư tử lưỡng bại câu thương sau đó, lại cử động đoạt thi thể của huyết viêm sư tử, cho nên hiện tại hắn tiên hạ thủ vi cường, đem nơi này tu sĩ đồ sát không còn. Lục Vân nhỏ giọng nói, hắn rất suy yếu, nguyên thần đến gần vô hạn sụp đổ, hắn bây giờ tại đại sát tứ phương, giết liền giết, giết không được liền dọa đi. Nếu là đoán không sai, qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc kia, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Lục Vân đối với hắn trận pháp rất có lòng tin. Đệ tử giới bên trong thế nhưng là có một đống lớn cường giả, Lục Vân thuật đạo tác phẩm, thế nhưng là dùng bọn hắn làm chuột bạch thử đi thử lại nghiệm. Quả nhiên, tại tiến hành một trận đại sát sau đó, đầu huyết viêm sư tử kia lại về tới trước đó vị trí, lại lần nữa phủ phục hạ xuống, cùng lúc trước dáng vẻ không khác nhau chút nào. Nhưng là lúc này, đã không có người dám tiếp cận nó. Thậm chí liền liền tới gần nơi này người đều không có. Đây chính là một tôn chính thức có được đạo cung đại tôn. Mới vừa, đầu này sư tử đã đem tất cả mọi người giết sợ, mặc dù hiện tại có người biết hắn bản thân bị trọng thương, đến gần vô hạn sụp đổ, nhưng lại vẫn không có người dám tiếp cận hắn. Ba người các ngươi hạ xuống. Đột nhiên, Lục Vân ba trong đầu của người ta truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng hét giận dữ. Lục Vân sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng chảy ra một vòng vết máu. Bị phát hiện rồi. Mặc Nhiễm Linh Lung bị hù khẽ run rẩy. Đừng núp nhích. Lục Vân vội vàng để lại Mặc Nhiễm Linh Lung bả vai, đưa nàng sinh sinh theo trên mặt đất. Ta trận pháp, cũng không phải một cái đại tôn có khả năng cảm thấy được. Lục Vân cười lạnh một tiếng, nghĩ lừa ta không dễ dàng như vậy. Đây là một loại tinh thần uy hiếp pháp, trực kích sinh linh sâu trong tâm linh sơ hở, ngươi nhìn. Lục Vân hướng phía một bên chỉ đi. Liền gặp được top 5 top 3 mấy cái tu sĩ. Run rẩy từ một ít địa phương đi ra, đi vào cái kia huyết viêm sư tử trước mặt, sau đó bị đầu kia sư tử một móng vuốt một cái chụp chết. Giờ phút này, huyết viêm sư tử thanh âm vẫn tại sau đầu của bọn họ bên trong lặp đi lặp lại tái diễn, nếu không phải Lục Vân ANLI Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung lời nói, đôi tỷ muội này sợ là đã táng thân tại cái kia sư tử móng vuốt phía dưới rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, Lục Vân chỉ có thể ở các nàng trên người của hai người đánh hai đạo thanh tâm phủ, mới khiến cho các nàng từ cái kia ma âm bên trong chạy thoát đi ra. Ngươi ngươi Mặc Nhiễm Lâm Lang một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Vân, ngươi cho ta đánh chính là cái gì phụ lục, rõ ràng chỉ là danh sách cấp lực lượng, vờ y ma có thể chống đỡ được đại tôn tinh thần công kích. Ngươi cảm thấy ta tại sao muốn tu luyện tiên đạo? Lục Vân cười thần bí. Tiên đạo lực lượng. Mặc Nhiễm Linh Lung ngơ ngác nhìn Lục Vân. Lục Vân lắc đầu, cười nói, kỳ thật tiên đạo tại đại chư thiên vô số cường giả trong mắt cũng chỉ có thể tính chuyện như vậy, hấp dẫn sư phụ ta vạn linh thế tôn chú ý là tiên đạo bên trong thuật đạo. Mới vừa, ta chính là lấy thuật đạo phương pháp đem bọn ngươi từ cái kia ma âm bên trong lôi ra tới. Thuật đạo, gánh chịu mọi loại tá đạo, nhường mọi loại tá đạo tận về thuật đạo. Lúc đầu, tá đạo chỉ là một cái cách gọi, trong đó mọi loại đại đạo phân loại, vô cùng vô tận nhưng là thuật đạo vừa ra. Đem vô tận tá đạo đều thuộc về nạp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh thống nhất, nhường tá đạo đúng nghĩa trở thành một môn đại đạo, chỗ hiện ra, có thể phát huy xuất lực số lượng tự nhiên muốn hơn xa lúc trước. Tu luyện một môn thuật đạo, liền tương đương với tu luyện vô số tá đạo lực lượng có thể tự do lựa chọn nghiên cứu nào đó một môn tá đạo, hoặc là nói thuật đạo. Nghe ngươi nói, ta đều có muốn tu luyện tiên đạo, nghiên cứu thuật đạo ý nghĩ. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhíu nhíu mày. Gen đúc đạo cung, trở thành đại tôn trước đó ta còn có cơ hội chuyển tu tiên đạo, nếu là tránh thoát danh sách, rèn đúc đạo cung liền không có cơ hội. Ngươi thật sự muốn tu luyện tiên đạo? Lục Vân con mắt có chút sáng lên. Vậy cũng phải chờ ta đi một lần luân hồi chi địa, nhìn xem cái kia tiên đạo, cái kia thuật đạo đến tột cùng pha y chăng như lời ngươi nói như vậy thần kỳ lại nói. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhẹ gật đầu. Mặc Nhiễm nhất tộc cũng không cấm chỉ tộc nhân tu luyện ngoại tộc đại đạo, đối với một cái bộ tộc mạnh mẽ mà nói, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện mới là đặt chân căn bản. Đương nhiên, hiện tại Mặc Nhiễm tộc tộc nhân tu luyện đều là Mặc Nhiễm nhất tộc Hắc Ám đại đạo, bởi vì Mặc Nhiễm nhất tộc có Hắc Ám đại đạo tự liệt thế giới, mở ra đại đạo tự liệt, muốn so mở ra quy tắc danh sách càng thêm cường đại. Đại đạo tự liệt cùng quy tắc danh sách vốn không khác biệt. Nhưng là đại đạo tự liệt lại là sinh linh khai sáng, so quy tắc danh sách càng thêm thích hợp sinh linh tu luyện. Hiện tại, đối với Long tộc, đối với Mặc Nhiễm nhất tộc tộc nhân mà nói, tiên đạo tự liệt xuất hiện, QNZ liền trở thành bọn hắn lựa chọn thứ hai. Bất quá cái này hai tộc người lại vẫn chưa tự tiện tu luyện tiên đạo, bởi vì hiện tại tiên đạo chỉ thuộc về luân hồi chi địa, cũng không tiến vào đại chư thiên, mặc dù đại chư thiên bên trong đã có một chút tiên đạo nảy sinh. Thế nhưng vẫn như cũ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Đầu huyết viêm sư tử kia phát ra tinh thần uy hiếp kéo dài không biết bao lâu, mới dần dần bình ổn lại. Ở trước mặt của hắn, lại tăng thêm mấy trăm có đủ vô thành bùn nhau thi thể, sau đó, lại có không ít nút trong bóng tối tu sĩ vô thành vô tức rút đi. Chúng ta bây giờ muốn động thủ sao? Mặc Nhiễm Lâm Lang nhìn về phía Lục Vân, hiển nhiên, lúc này nàng đã đem Lục Vân xem như người tâm phúc. Đợi thêm. Lục Vân tay vừa lộn, thêm ra một nén nhang, hắn đem cái này nén hương nhóm lửa. Chờ cái này nén hương đốt hết thời điểm, chúng ta lại động thủ. Lục Vân nhìn xem cái này nén hương, bình tĩnh nói. Hồn cương thế giới có thời gian trật tự, nhưng lại không có thời gian vật tham chiếu. Tu sĩ ở chỗ này cũng vô pháp suy tính ra đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Cho nên, Lục Vân liền lấy ra địa cầu hoa hạ cổ đại thời điểm thường thấy nhất một loại ghi chép thời gian khắc độ phương pháp thơm một nén nhang, ước chừng là thời gian nửa tiếng. Lục Vân trải qua lặp đi lặp lại suy tính, phát hiện nơi này hương hỏa thiêu đốt tốc độ, cùng trên địa cầu thiêu đốt tốc độ đồng thời không có gì khác biệt. Nói cách khác, cái này một nén nhang, có thể làm thời gian khắc độ ở chỗ này sử dụng. Quả nhiên, tại thơm thiêu đốt đến một nửa thời điểm, đầu huyết viêm sư tử kia trong lúc bất chợt khởi hành, phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng hô, sau đó, mới lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lại sau đó, một nén nhang, chậm rãi đốt hết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.